Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, trưởng quan, căn cứ ngoại dã thú hai ngày này đều không có động tĩnh, một người sĩ quan hướng Axon báo cáo nói. Nga, Axon hỏi, dã thú phân bố cùng số lượng có cái gì biến hóa sao? Số lượng gia tăng rồi, nhưng là rất kỳ quái. Chúng nó nhiều tập trung ở cái này khu vực, sĩ quan ở điện tử trên bản đồ chỉ. Khoảng cách căn cứ 6-70 trong ngoài, có một mảnh hồng vực, đó chính là dã thú chủ yếu phân bố khu. Bắc Sơn có chút nghi hoặc, nói chung, dã thú sẽ không như thế tập trung, trừ phi là cùng chủng tộc, nhưng xem cái này diện tích che phủ, ít nhất có 4-500 chỉ, hắn còn không có gặp qua số lượng như thế khổng lồ chung. Đại hình dã thú tộc đàn, nhưng nếu không phải một chủng tộc, lại như thế nào hội tụ ở bên nhau? Bắc Sơn tự hỏi một lát, hạ lệnh nói, hướng bên kia phóng ra một viên loại nhỏ phi đạn thử C-Monster, loại nhỏ phi đạn đối dã thú không? Có nhiều ít lực sát thương, lại có thể dùng cho uy hiếp cùng khiêu khích, đếm ngược 10 giây lúc sau, một viên phi đạn hướng thú đàn sở tại tật bắn mà đi. Xa ở 70 dặm ngoại An Diệp đang ở cùng Kim Mao cáo biệt. Tính toán phản hồi một hào căn cứ, Kim Mao ngồi xổm trên mặt đất, lôi kéo An Diệp cánh tay không cho nàng đi. Đột nhiên, hắn đột nhiên nhảy dựng lên, bế lên An Diệp nhằm phía bên cạnh rừng cây. An Diệp còn ở ngây người gian, chợt thấy một quả phi đạn từ trước mắt xẹt qua, theo ầm ầm một tiếng vang lớn, ở mấy chục mét có hơn nổ mạnh. Thổ thạch vẩy ra, nổ mạnh dòng khí thổi chúng cây cối hướng bốn phía khuynh đảo. Phụ cận lũ dã thú một mảnh hỗn loạn, sôi nổi phát ra phẫn nộ cùng nôn nóng giống lên một tiếng. Sau đó từng con lao ra cây cối, chiều căn cứ phương hướng chạy đi. Không tốt, An Diệt từ Kim Mao trong lòng ngực nhảy xuống, khởi động mau tự quyết đuổi theo đi, Kim Mao cũng đi theo sau đó. An Diệp kẹp ở chạy như bay thú đàn trung gian, nhanh chóng tính toán một chút, ước chừng có 3-400 mani có chút thân có tàn tật. Có chút mang theo tân thương, có chút cả người bụi bặm, chúng nó mang theo phẫn nộ cùng cừu hận, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Hảo chân khuẩn, có thể cho chúng nó dừng lại sao? Dừng lại, dừng lại, hảo chân khuẩn, nhóm ở phía trước mở ra một cái đại võng. Đáng tiếc cần làm chúng nó thoáng chần chờ một chút, giờ phút này lũ dã thú chính ở vào phẫn nộ chung. Hơn nữa chung quanh, hảo chân khuẩn cũng đã giảm bớt rất nhiều. Lực ảnh hưởng hữu hạn, An Diệt trong mắt bốc cháy lên u hỏa, nếu không thể ngăn cản, vậy giúp chúng nó phản công một lần đi. Một hào căn cứ đối dã thú bắt giết không kiêng nể gì. Không biết thu liễm, cho rằng có bẫy dập là có thể không có sợ hãi sao? Hảo chân khuẩn, đem phụ cận dã thú toàn bộ dẫn lại đây. An Diệp phát ra mệnh lệnh. Hảo chân khuẩn, nhóm lập tức tản ra. Hưng phấn mà bay về phía bốn phương tám hướng. Nguyên bản còn ở quan vọng dã thú. Đã chịu, hảo chân khuẩn, triệu hoán. Lần lượt gia nhập đội ngũ. Số lượng dần dần từ 3-400 mở rộng đến 5-600 mani milos đến một hào căn cứ ngày đầu tiên. Phải tới rồi bọn họ bẫy dập phân bố đồ. An Diệt thông qua ngươi tới cùng vượng vượng. Đối này cũng có điều hiểu biết. Biết như thế nào tránh đi cùng bài trừ này đó bẫy dập. An Diệt ở hào chân khuẩn hiệp trợ hạ. Vì lũ dã thú nói rõ phương hướng. Điều chỉnh đội ngũ. Chỉ huy tác chiến, lũ dã thú từ 5 bè 7 mảng, biến thành một chi đội mạnh, càng tới gần căn cứ, hảo chân khuẩn, số lượng càng nhiều. An Diệt đối dã thú chỉ huy cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Chúng nó hướng qua bẫy dập, nhân loại ở chế tạo giết chóc trước, có từng nghĩ tới bị áp bách giả có một ngày sẽ đem chúng nó sở chịu thương tổn nhất nhất dâng trả. Lũ dã thú phá tan kiên như sắt thép phòng ngự. Giống giận vọt vào căn cứ, chúng nó cắn xé, phát sát, tích lũy hồi lâu phẫn nộ, vào lúc này tất cả đều phát tiết ra tới. Một hào căn cứ ở khi cách một tháng sau, lại lần nữa vang lên dồn dập cảnh báo. Bọn lính hoảng loạn mà ngăn cản phản kích, nhưng ở gần người dưới tình huống, Nhân loại căn bản không phải dã thú đối thủ, tự xưng là phòng ngự cường đại một hào căn cứ, rốt cuộc ở thú đàn phản công chung, nếm tới rồi tự làm tự chịu hậu quả xấu, có thể sinh sôi nảy nở, hào chân khuẩn căn cứ. Nhân loại vốn dĩ có thể cùng dã thú chung sống hòa bình. Nhưng bọn hắn cố tình lựa chọn nhất cực đoan phương thức. Là bởi vì cấp công hảo lợi, vẫn là vì đột hiện bọn họ làm vạn vật chi linh địa vị. Nhân loại thật là vạn vật chi linh sao? Không, chân chính vạn vật chi linh là thiên nhiên, là cái này tràn ngập sinh cơ thiên nhiên. Một sơn một thủy, một thảo một mộc, một sa một diệp, bất luận cái gì sinh vật đều có được hưởng thụ nàng quyền lợi. Lại không có thương tổn cùng hèn hạ nàng quyền lợi. Nhân loại ở thiên nhiên trước mặt, nhất không cần chính là cao ngạo cùng không hiểu ra sao cảm giác về sự ưu việt. An Diệc bình tĩnh mà nhìn người cùng dã thú chi gian giết chóc. Tâm như nước lặng, không có đối dã thú đồng tình, cũng không có đối nhân loại đồng tình. Bọn họ đều chỉ là ở vì từng người sinh mệnh cùng ích lợi chiến đấu. Sấn thời cơ này, An Diệc quyết định đem phòng thí nghiệm động vật cứu ra. Ở nhân loại lực chú ý đều bị thú đàn tập kích dẫn dắt rời đi là lúc. Nàng khởi động chôn ở phòng thí nghiệm cốt điêu, vì các con vật đà thông một cái đường ra. Sau đó ở hào chân khuẩn dẫn dắt hạ. Chạy ra khỏi cầm tù chúng nó nhà Zaimony, đáng tiếc một bộ phận động vật đã vô lực chạy trốn. Chỉ có thể bước tập tễnh bước chân, gian nan mà mong đợi mà nhìn xa tự do phương hướng. Lại rốt cuộc vô pháp đến, nghiên cứu trung tâm thủ vệ vì khống chế cục diện, hướng các con vật phát động công kích, nhưng vũ lực uy hiếp căn bản vô pháp ngăn cản chúng nó chạy về phía tự do nện bước. Đại lượng động vật từ phòng thí nghiệm chạy ra tới, gia nhập thú đàn đội ngũ, căn cứ trong ngoài lâm vào một mảnh hỗn loạn, giống lên một tiếng, tiếng gọi ầm ĩ, xạ kích thanh, đan chéo ở bên nhau, Bắc Sơn như thế nào cũng không nghĩ tới, một quả tiểu phi đạn thế nhưng sẽ dẫn phát như thế nghiêm trọng hậu quả. Càng làm cho hắn kỳ quái chính là, này đàn dã thú tuy rằng chủng loại pha tạp, nhưng là rất có tổ chức. Hiểu được tránh đi bẫy dập, công kích căn cứ bạc nhược chỗ, thật giống như chúng nó có được một vị cộng đồng thủ lĩnh. Này, khả năng sao, một cái tộc đàn có thể lý giải, nhưng mấy chục cái bất đồng giống loài, cái gì sinh vật có năng lực này thao tác chúng nó? Milos thiếu tướng, chúng ta không đi hỗ trợ. Yamo nhỏ giọng dò hỏi Milos, ta không phải phái người sao? Milos nhàn nhạt trả lời, Yamo vô ngữ, làm mấy chục cá nhân du binh tán đem ở bên cạnh nhạt của hơi. Kia cũng liền phái người. Đối với lần này thú đàn tập kích, Milos suy đoán khả năng cùng An Diệc có quan hệ, một khi đã như vậy, làm sao có thể không phối hợp đâu. Hắn tới một hào căn cứ, chính là vì trả thù Lan Du, hắn đánh lén ở phía trước, hãm hại ở phía sau. Giết hại hắn như vậy đánh nữa sĩ, thù này, hắn vĩnh viễn sẽ không quên, muốn cho hắn hỗ trợ. Milos trong mắt hiện lên một mạt lãnh khóc quang mang, hắn không chỉ có sẽ không giúp, lại còn có muốn sấn, hòa, đánh, kiếp, 9K, Milos cấp một người chiến sĩ truyền đi mệnh lệnh. Bắt đầu đi, chiến đấu ước chừng liên tục hơn một giờ. An Diệc thấy phòng thí nghiệm động vật không sai biệt lắm đều chạy ra tới. Liền hạ lệnh làm thú đàn lui lại, lui lại, lui lại, hảo chân khuẩn, lần này nhưng uy phong, chỉ huy lũ dã thú đấu tranh anh dũng. Thú đàn ở phát tiết một phen lúc sau, phẫn nộ đã bình ổn rất nhiều. Hơn nữa tảng lớn, hảo chân khuẩn âu yếm cùng thân cận. Chúng nó không có dị nghị về phía ngoại lui lại, bất quá 10 tới phút. Mấy trăm chỉ dã thú lui đến sạch sẽ, chỉ để lại đầy đất hỗn độn, thi thể, huyết nhục, phân cùng với các loại rác rưởi, đem nguyên bản sạch sẽ căn cứ làm cho hoàn toàn thay đổi. Milos thiếu tướng, ngươi vì cái gì không có hiệp trợ tác chiến? Lan Du ở giả thuyết hội nghị chung đưa ra chất vấn, Milos mặt trầm như nước mà trả lời, ta có phái binh hiệp trợ, chỉ là không có Ác Sơn khu trưởng cụ thể mệnh lệnh. Cho nên vẫn luôn ở bên ngoài chi viện, để tránh phá hư nguyên bản tác chiến kế hoạch hờ. Lan Du cười lại, lúc trước ở hai hào căn cứ, ngươi hành động giống như cũng không có Nader trung tướng thụ mệnh. Nader ra tiếng, không, ta có thụ mệnh làm Milos thiếu tướng toàn quyền chỉ huy. Lan Du trừng mắt nhìn Nader liếc mắt một cái, không nghĩ tới đều là phái cấp tiền hắn thế nhưng sẽ lên tiếng ủng hộ Milos. Lúc này, Axon mở miệng nói, xác thật là ta không có thỉnh cầu Milos thiếu tướng hiệp trợ, vì cái gì? Lan Du nhìn chằm chằm hắn, lúc ấy thú đàn tập kích tới quá đột nhiên, cục diện hỗn loạn, ta không có tinh lực bận tâm mặt khác, huống hồ lấy chúng ta binh lực, còn không đến mức bị một đám dã thú làm cho không hề đánh trả chi lực. Axon lại trong lúc vô ý lộ ra một cái tin tức, đó chính là một hào căn cứ binh lực kỳ thật cũng không có Lan Du đối ngoại tuyên bố như vậy gầy yếu. Lan Du tự xưng là có thể nhẫn, lại cũng thiếu chút nữa bị cái này hố hóa cấp khí hộc máu. Nhìn những người khác ý dụ không rõ biểu tình, hắn không thể không nhắm lại miệng, bảo trì trầm mặc, này một ván, hắn thua hoàn toàn, mọi người tựa hồ đều đã bắt đầu khuynh hướng Milos, một loại thật sâu nguy cơ cảm ập vào trong lòng. Thú đàn rút khỏi căn cứ sau, toàn bộ ở ăn diệc bên người tụ tập, hảo chân khuẩn cũng một đường theo đuôi, kéo dài hơn 10 dặm mân ni phụ cận dã thú toàn thành được lợi giả. Những cái đó sắp biến mất hảo chân khuẩn, gần đây lựa chọn chúng nó làm túc thể. An diệc, lựa chọn túc thể trước. Hảo chân khuẩn, ở an diệc bên người bồi hồi không đi. Các ngươi thật là bổng bổng đát. An diệc chiều chúng nó dựng lên hai căn ngón cái. Bổng bổng đát được đến khen ngợi. Hảo chân khuẩn, nhóm thỏa mãn. An diệc nhìn như con sông giống nhau, không ngừng từ căn cứ hướng bên này vọt tới, hào chân khuẩn. Quyết định làm một phiếu đại, đem phạm vi mấy trăm dặm dã thú đàn toàn bộ triệu hoán lại đây. Làm này đó, hào chân khuẩn, được đến túc thể. Làm lũ dã thú được đến tiến hóa, hào chân khuẩn nhóm, tận tình phát huy các ngươi mị lực, làm sở hữu sinh vật đều yêu các ngươi đi. Tiêu chúng ta đi, tiêu chúng ta đi, hảo chân khuẩn, nhóm tụ tập tốc độ dần dần nhanh hơn. Lấy an diệt giơ lên hai tay vì trung tâm, hình thành một cái thật lớn lốc xoáy. Lũ dã thú tất cả đều giơ lên đầu, nhìn không chớp mắt mà nhìn chăm chú một màn này. Trong ánh mắt mang theo khiếp sợ cùng thành kính, toàn thân máu phảng phất đều sôi trào lên, có một loại lực lượng ở trong cơ thể không ngừng ngưng tụ. Giống như ngay sau đó liền sẽ phun trào mà ra. Lúc này, Kim Mao đột nhiên ngửa đầu phát ra một tiếng gầm nhẹ, phảng phất một loại dẫn đường, càng ngày càng nhiều dã thú gia nhập trong đó, giống lên một tiếng hội tụ thành một loại trầm thấp mà lâu dài âm luật, mang theo nào đó tiết tấu cùng lực lượng, giống như cổ xưa tiếng chuông, một đợt truyền hướng bốn phương tám hướng, phạm vi mấy trăm dặm dã thú thu được cảm ứng, sôi nổi hướng bên này tụ lại. Axon đại nhân, không hảo, một người sĩ quan báo cáo nói. Có đại đàn dã thú đang ở khoảng cách căn cứ không đủ 70 dặm địa phương tụ tập. Cụ thể tình huống không rõ, cái gì? Axon nhanh chóng mở ra bản đồ, quả nhiên thấy cái kia vị trí hồng vực đang ở nhanh chóng mở rộng. Bước đầu phòng chừng ít nhất có hơn 1.000 chỉ giống loài không rõ dã thú. Chúng nó muốn làm gì? Chẳng lẽ còn nghĩ đến một lần công thành chiến? Axon sắc mặt trở nên ngưng trọng, quay đầu chiều bên cạnh Milos nhìn lại. Nếu thật là như thế, bọn họ lần này chỉ sợ thật sự yêu cầu Milos hiệp trợ. Axon đám người hoàn toàn không biết, lần này thú quần tụ tập, căn bản không phải vì đối phó nhân loại. Chúng nó chỉ là ở theo đuổi lực lượng, theo đuổi tự mình tiến hóa. Mang theo hành hương chi tâm, ở an diệc, Kim Mao hòa hảo chân khuẩn dẫn dắt hạ, khai triển một hồi độc thuộc về thăm dò tinh sinh vật hoa lệ mà long trọng tụ hội. Hết chương.